Long Vũ Cầm nhìn về hướng Già Nhược Ly, trong mắt ngưng tụ hàn ý, bên môi cười lạnh. Ánh mắt si mê rời khỏi người Long Vũ Cầm nhìn về đám người Dạ Nhược Ly, nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Dạ Nhược Ly, Nam Cung Thiên cũng không chút động lòng, trong tâm trí hắn chỉ có một Long Vũ Cầm mà thôi. Cũng chỉ vì ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đã cướp đi hồn hắn. Nữ tử như vậy không hề có người thứ hai trên đời. Các ngươi là người đã khi dễ Vũ Cầm. Một giọng nói vang lên, Dạ Nhược Ly nhướng mày, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Nhìn thấy Long Vũ Cầm, nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cười lạnh một tiếng, Long Vũ Cầm, chẳng lẽ ngươi bị mất trí nhớ sao? Không nhớ rõ mình bị Chu Tước đá như thế nào sao? Ngươi, sắc mặt Long Vũ Cầm biến đổi, con ngươi giống như ánh trăng, phát ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Vũ Cầm, nàng không cần phải sợ, hôm nay ta sẽ rửa hận cho nàng. Nam Cung Thiên đứng trước Long Vũ Cầm, lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, ta không cần biết các ngươi là ai, nhưng nếu khi dễ Vũ Cầm thì Nam Cung Thiên ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc Nam Cung Thiên nghĩ tới việc nói ra danh hào của gia tộc Nam Cung sẽ làm những người này sợ hãi, ai ngờ bọn họ không những không sợ mà trào phúng nhìn hắn. Chu Tước, mấy người các ngươi không được nhúng tay vào. Dạ Nhược Ly tiến vài bước. Cặp mắt đen như mực ngưng tụ sự khinh thường, chỉ là gia tộc Nam Cung thôi mà, chẳng lẽ ta sợ sao? Nếu các ngươi đã tự động đưa đến cửa thì không có khả năng bình yên rời khỏi đây đâu. Không thể không nói, vận khí của bọn họ thật sự quá tốt, trong thời khắc ức chế như vậy lại có người dẫn xác tới để phát tiết. Ngươi phanh, lời chưa kịp nói hết, một đường chân quét qua, Nam Cung Thiên không kịp tránh. Lập tức chật vật ngã xuống đất, dùng bàn tay chống thân thể cũng không để ý đến sự đau đớn, đơn giản chỉ muốn đứng lên, nhưng hắn chưa kịp đứng lên đã bị Dạ Nhược Ly dùng sức đạp dẫm nát ngực hắn, sau đó vang lên tiếng rắc rắc. Người trong quán rượu sợ ngây người, ai cũng không thể ngờ Dạ Nhược Ly lại to gan như vậy, dám đánh người gia tộc Nam Cung. Đưa tay che cặp môi đỏ mọng, Long Vũ Cầm không dám tin nhìn. Thực lực Nam Cung Thiên nàng ta biết rất rõ, trong gia tộc Nam Cung cũng được xem là nhân tài, giờ phút này lại bị một thiếu nữ đánh, cũng không phản kháng lại được, điều này sao có thể xảy ra? Đúng lúc Dạ Nhược Ly thu chân lại, một âm thanh trong trẻo vang lên, ở đây xảy ra chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Dưới chân trời, một thanh niên mặc thanh sam, y phục màu xanh, chậm rãi bước vào quán rượu, dung mạo tuấn tú phiêu dật. Dây xanh buộc mái tóc đen lên, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu xanh, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. Ánh mắt đen như trời đêm đảo quanh mọi người, cuối cùng dừng lại chỗ Dạ Nhược Ly. Từ lúc thanh niên bước vào, quán rượu trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Nhìn thấy Nam Cung Thần xuất hiện, con ngươi Long Vũ Cầm hoảng hốt, đôi mắt dễ thương, tờ giả viết như thế bằng. Nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn tú phiêu dật kia, đột nhiên nhớ tới hắn không thích bị nữ tử nhìn như vậy, vội vàng thu lại mê luyến, thần thiếu gia, ngài tới rồi, nhanh cứu Nam Cung Thiên a, vừa rồi Nam Cung Thiên chỉ nói mấy câu đã bị nữ nhân kia đánh, nếu như ngài đến chậm một bước sợ rằng tính mạng Nam Cung Thiên khó bảo toàn, hơn nữa, nàng kia cũng không thèm để gia tộc Nam Cung vào mắt. Nói xong, đáy mắt Long Vũ Cầm hiện tia đắc ý, nàng ta thấy thiếu nữ kia lần này chết chắc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, Thiên Huyền Đại Sư tính mạng khó bảo toàn. Lông mày Nam Cung Thần nhướng lên, nhìn Nam Cung Thiên nằm dưới mặt đất, bước tới. Tất cả mọi người đều nghĩ hắn tới để cứu Nam Cung Thiên. Dẫu sao Nam Cung Thiên cũng là người gia tộc Nam Cung dù chỉ là chi thứ, nhưng nhìn thấy hành động tiếp theo của Nam Cung Thần mọi người đều ngây ngốc, mở mắt chừng to nhìn thanh niên tuấn mỹ phiêu dật kia. Chỉ thấy Nam Cung Thần nâng chân, đá thật mạnh làm Nam Cung Thiên bay ra ngoài, phanh một tiếng, Nam Cung Thiên nằm sấp trên chiếc bàn đã gãy làm hai, phốc phốc, máu tươi phun ra, sắc mặt Nam Cung Thiên tái nhợt, phát ra hơi thở yếu ớt. Như vậy mới đúng là khó bảo toàn tính mạng, muội nói đúng không? Tiểu muội muội Nhược Ly, mở chiếc quạt xếp, Nam Cung Thần nhìn về phía Dạ Nhược Ly đang đứng yên, khuôn mặt tuấn giật cười thật sáng lạn, cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh, đi thẳng tới chỗ Dạ Nhược Ly. Tiểu muội muội, muội quả thật đến đây rồi. Tiểu muội muội. Khóe miệng Dạ Nhược Ly giật giật, cái này đúng là xưng hô đã lâu rồi chưa nghe. Chu Tước híp híp mắt, cảnh giác đánh giá Nam Cung Thần. Theo lời hắn nói ra thì chắc hẳn không phải là kẻ địch, nhưng hắn là ai? Hình như có quen với chủ nhân. Bất kể như thế nào, Chu Tước tuyệt đối không cho phép nam nhân nào tiếp cận chủ nhân. Thần thiếu gia, ngài thật vất vả, Long Vũ Cẩm mới hồi phục tinh thần. Nghe thấy Nam Cung Thần nói thế, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện tia ganh ghét nồng đượm. Tiện nhân này, rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết nhân vật tôn quý như thần thiếu gia? Nàng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nắm chặt quyền, trong mắt Long Vũ Cẩm đầy sát khí, vừa vặn lại bị Nam Cung Thần phát hiện ra, lạnh lùng quét mắt nhìn Long Vũ Cẩm. Lúc đầu nàng ta còn tưởng rằng Nam Cung Thần để ý đến mình, nhưng khi cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, toàn thân không khỏi run lên, cắn chặt môi, không nói thêm lời nào. Tiểu muội muội, đã đến Thiên Vũ Quốc rồi thì ta đưa muội đến gia tộc Nam Cung nhìn qua một chút. Nhìn về phía Dạ Nhược Ly, thần sắc Nam Cung Thần hòa hoãn ngay lập tức. Sau đó nói với hai người phía sau, hai người các ngươi đem Nan Cung Thiên về gia tộc Nam Cung đi, nói hắn là do ta đả thương đấy. Vâng, đại thiếu gia. Hai người kia đi đến bên cạnh Nam Cung Thiên, nâng hắn lên rồi bước ra ngoài. Nhược Ly muội muội, chúng ta đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Nam Cung Thần nở nụ cười, cặp mắt đen như bầu trời đầy sao, lóe lên ánh sáng chói mắt. Dạ Nhược Ly vuốt cằm, trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về bốn người Chu Tước, mấy người các ngươi ở đây chờ ta đi một lát sẽ trở về, không cần lo lắng cho sự an toàn của ta. Nàng đồng ý đi theo Nam Cung Thần tới gia tộc Nam Cung cũng chỉ muốn biết rõ về gia tộc này. 3 năm này, Tam Quốc đều có phân nhánh ám gia các nhưng ở Thiên Vũ Quốc vẫn chưa có. Bởi vì Thiên Vũ Quốc khá gần Bắc Sơn, quá mức nguy hiểm, nàng không muốn gia tộc Bắc Ảnh phát hiện ra lực lượng nàng đang phát triển. Lại thêm Chu Tước, nhất định sẽ bị để ý. Nên trong 3 năm này nàng không ngừng nỗ lực phát triển võ thuật, như vậy nàng mới có thể không kiêng kỵ điều gì nữa. Đây chính là nguyên nhân nàng ẩn nhẫn suốt 3 năm. Không được. Chu Tước hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Thần. Chủ nhân, thằng này là thằng nào? Người và hắn cùng nhau rời đi. Như vậy sao được? Ta không đồng ý, nếu người muốn đi cũng phải cho ta đi cùng, dù sao ta sẽ không rời xa chủ nhân. Dạ Nhược Ly liếc nhìn dung nhan anh tuấn của Chu Tước, trầm mặc một thoáng rồi nói, Long Phi Thanh, Dạ Phi Linh, Nguyệt, các ngươi ở đây chờ ta, Chu Tước đi cùng với ta, đến lúc đó thấy ai ngứa mắt thì cứ việc đánh. Nam Cung Thần sững sờ trừng mắt, trước mặt dòng chính của gia tộc Nam Cung, nàng lại trực tiếp nói muốn đánh người gia tộc Nam Cung. Chẳng lẽ nàng cho rằng người gia tộc Nam Cung dễ dàng để nàng đánh vậy sao? Bất quá, chẳng hiểu tại sao hắn chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn thấy cực kỳ thú vị. Nữ nhân này quả nhiên không giống người bình thường. Khó trách Cung Vô Y lại có hứng thú với nàng như vậy, làm cho hắn cũng thấy hào hứng theo. Nhược Ly muội muội, chúng ta đi nào. Nam Cung Thần xếp quạt, nở nụ cười mê hồn, không chút che giấu hứng thú của mình. Nhìn bóng dáng bọn họ dần biến mất, Long Vũ Cẩm cắn chặt răng, móng tay trắng ngà đâm sâu vào da thịt cũng không thèm để ý, tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Dạ Nhược Ly đã chết từ lâu rồi. Ngoại trừ mấy người Dạ Băng Nguyệt cũng không có người nào để ý đến thần sắc của Long Vũ Cẩm. Gia tộc Nam Cung, Nam Cung Thần dẫn Dạ Nhược Ly và Chu Tước đi vào, không khỏi hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn theo. Hạ nhân của gia tộc Nam Cung không khỏi thắc mắc thân phận của hai người này như thế nào, tại sao lại ở cùng chỗ với thiếu gia Nam Cung Thần. Không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, Dạ Nhược Ly quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ, dò hỏi, Nam Cung Thần, có thể nói cho ta một số chuyện của gia tộc Nam Cung được không? Bỏ qua ánh mắt giết người của Chu Tước, Nam Cung Thần không sợ chết vỗ vỗ đầu Dạ Nhược Ly. Nhược Ly muội muội, muội nên gọi ta là Nam Cung ca ca hoặc là Nam Cung đại ca ca, như vậy ta mới trả lời câu hát Lập tức ánh mắt Chu Tước nhìn cánh tay đang vỗ đầu Dạ Nhược Ly. Chủ nhân, ta thấy tên này thật ngứa mắt, ta có thể đánh hắn không? Có thể, Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, vuốt ve cằm nói. Bất quá phải đợi hắn nói xong về gia tộc Nam Cung rồi mới đánh được. Nếu không ngươi đánh hắn đến mức không nói được, chúng ta biết tìm ai để hỏi đây. Nghe vậy, Nam Cung Thần hoàn toàn câm nín. Xem ra dí chỉ của mình là những tin tức của gia tộc Nam Cung. Cho dù là như vậy, bọn họ cũng không cần nói thẳng ra như thế chứ. Ta có thể nói cho muội biết một số chuyện của gia tộc Nam Cung. Trong bốn gia tộc nổi danh thì gia tộc Nam Cung có thực lực mạnh nhất. Cũng bởi vì gia tộc Nam Cung có một người là luyện đan sư Huyền Thiên Đại Sư. Tuy thực lực của hắn không phải là mạnh nhất nhưng có thể luyện chế ra được rất nhiều đan dược. Cho dù là lão gia chủ gia tộc Nam Cung là một tinh huyền sư, nhìn thấy hắn cũng phải kính nể vài phần này. Nhược Ly, muội đi đâu vậy? Dạ Nhược Ly không thèm để ý đến Nam Cung Thần, tiến thẳng về phía sân nhỏ. Ngửi thấy mùi trong sân bay tới, mày liễu không khỏi nhíu lại. Nhược Ly muội muội, không thể đi đến chỗ đó. Nói chưa xong, Dạ Nhược Ly đã bước hẳn vào trong sân. Thấy vậy, sắc mặt Nam Cung Thần biến đổi, sau đó trong nội viện một tiếng giống giận dữ vang lên. Ngươi là người nào? Ai cho phép ngươi vào đây? Đều là do sự xuất hiện của ngươi hại ta luyện đan thất bại, còn không nhanh cút ra ngoài cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7, Dạ Nhược Ly luyện đan. Trong sân yên tĩnh không một bóng người, mà giọng nói kia phát ra từ bên trong gian phòng nhỏ. Mùi khét nhàn nhạt từ trong khe cửa bay ra, tràn ngập khắp khoảng sân nhỏ. Nam Cung Thần cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào liền nhìn thấy một gương mặt đen như than. Bên cạnh lò luyện đan xanh xanh đen đen là hàng loạt thảo dược nằm loạn xạ trên bàn. Vô số bột phấn màu đen còn bám dính bên trên, còn có mùi dược liệu thoang thoảng, nghiễm nhiên là do thất bại mà có. Trước mặt còn có một lão giả đầu tóc rối tung như vừa mới leo từ trong đống than ra. Màu áo trắng ban đầu cũng mất đi sắc thái vốn có. Cái mặt mo dính đầy bột đen, so với tên ăn mày còn đen hơn. Nhìn thấy bộ dạng lão giả như vậy, Nam Cung Thần cũng sợ hết hồn. Chu Tước cất bước vào sau, lông mày ngả ngớn, đôi mắt hỏa hồng đựng đầy khinh thường. Nam Cung Thần, đây là chuyện gì? Lão giả nhìn Nam Cung Thần, vô cùng tức giận. Ta sớm đã phân phó trong lúc ta nghiên cứu đan dược không ai được quấy rầy ta. Chẳng lẽ ngươi không biết những đan dược này quý giá như thế nào đối với huyền giả sao? Nếu như thành công, có thể tăng được 5 năm huyền khí. Vì đan dược này, ta mất ăn mất ngủ 5 năm suýt chút nữa thành công rồi, nhưng lại bị phá hỏng giữa đường. Ngươi dám nói những người này không phải do ngươi mang đến? Thiên Huyền Đại Sư, Nhược Ly nàng ấy cũng không cố ý quấy rầy ngài. Nam Cung Thần lôi kéo ống tay Dạ Nhược Ly, đứng chắn trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nụ cười, giữa lông mày lộ ra khí tức trang trọng nghiêm túc, giống như một người khác. Huống chi nàng ấy là do ta đưa đến đây, còn là nghĩa muội của ta, nếu như làm sai chuyện gì cũng là trách nhiệm của ta. Ta nguyện ý chịu phạt thay nàng ấy. Thiên Huyền Đại Sư thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua dần dần bình tĩnh trở lại. Tên tiểu tử này, nếu ta phạt ngươi thì lão già có mấy phần nể trọng ta kia nhất định sẽ tìm ta liều mạng. Được rồi, xem như nể mặt thần tiểu tử ta không so đo với ngươi, nhưng không có lần sau đâu. Các ngươi mau rời khỏi đây đi. Đa tạ Thiên Huyền Đại Sư. Nam Cung Thần thở nhẹ một hơi, quay người lại khôi phục lại dáng vẻ tươi cười. Nhược Ly muội muội, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy Thiên Huyền Đại Sư, đi thôi. Dạ Nhược Ly nhìn Nam Cung Thần rồi cười cười, vượt qua hắn đi đến trước mặt Thiên Huyền Đại Sư, vươn tay cầm qua phương pháp liệu đan để trên bàn. Nam Cung Thần hơi sững sờ, ánh mắt liếc thấy lửa giận trên đầu Thiên Huyền Đại Sư, trầm mặc một lát rồi đứng yên nhìn Dạ Nhược Ly. Trong suy nghĩ của hắn, Dạ Nhược Ly không phải người lỗ mãng, nàng làm như vậy nhất định là có lý do của nàng. Thế nhưng Thiên Huyền Đại Sư lại không biết Dạ Nhược Ly. Trong thâm tâm hắn, thiếu nữ này thật to gan lớn mật, hắn nể mặt thần tiểu tử mới bỏ qua cho nàng một lần, ai ngờ nàng không cảm kích mà còn khiêu khích lòng tôn nghiêm của hắn, với tính cách như lửa hắn làm sao có thể nhịn được. Ngươi đang làm gì vậy? ngươi có thể hiểu được phương pháp luyện đan của ta sao? Không tránh quá tự cao tự đại rồi đấy, ta mất 5 năm mới hoàn thành được phương pháp này, há lại để một tiểu nha đầu như ngươi hiểu được sao? Còn không mau trả lại cho ta. Thiên Huyền đại sư hừ lạnh một tiếng, vươn tay, cao ngạo hất cằm, một bộ dạng không ai sánh kịp. Liếc nhìn Thiên Huyền đại sư, bàn tay nắm chặt thành quyền phát ra ánh lửa muốn đốt cháy phương pháp liệu đan kia, lại nhìn qua Dạ Nhược Ly lông mày giãn ra, hỏa diễm cũng tiêu tán. Thấy Dạ Nhược Ly không phản ứng lại, Thiên Huyền đại sư nổi giận lôi đình, xú nha đầu, ngươi có nghe lời ta nói không thế? Ba Dạ Nhược Ly đem phương pháp luyện đan ném trước mặt Thiên Huyền đại sư, nhìn thấy phương pháp bay tới, Thiên Huyền đại sư cả kinh, vội vàng đón lấy, đem giấu vào ngực tựa như báu vật. Phải biết đây là công sức 5 năm trời của hắn, nếu bị hư hại chỗ nào hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Một phương pháp đơn giản như vậy mà phải mất đến 5 năm, ngươi tự nhận mình là luyện đan sư thật sự không thấy xấu hổ sao? Khóe môi cong lên, Dạ Nhược Ly cười lạnh, ở kiếp trước nàng cũng dựa vào thực lực bản thân mà tạo ra vô số phương pháp luyện đan. Chỉ là nàng quên rằng không phải ai cũng có thể so sánh với nàng. Phương pháp đơn giản. Thiên Huyền đại sư trừng lớn hai mắt, mở tờ giấy tuyên thành rồi chỉ vào nét chữ dày đặc bên trong, nói, ngươi dám nói đây là phương pháp luyện đan đơn giản. Ngươi nhìn kỹ lại đi, rõ ràng phức tạp thế này ngươi lại nói là đơn giản. Ta đã bỏ ra 5 năm để nghiên cứu đấy. Cho dù là hai gia tộc lớn Bắc Sơn Chi Ảnh hay Nam Sơn Chi Hỏa cũng không có phương pháp này đâu. Nếu như có thể thành công sẽ chấn động thiên hạ đến cỡ nào. Tiểu nha đầu, nếu đã không hiểu gì về luyện đan thì đừng nói lung tung. Phương pháp luyện đan này ngươi xem không hiểu được đâu. Nhìn lướt qua phương pháp trong tay Thiên Huyền đại sư, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt nói, Diệp Tử Khước, tính hàn có hiệu quả chế ngự. Nếu có trong phương pháp đó quả thật có thể trung hòa. Nhưng ngươi lại không để ý đến bản chất của huyền khí, muốn cho huyền giả tăng huyền khí thậm chí đột phá thì cần lực lượng cuồng bạo tác dụng vào, nếu cho Diệp Tử Khước vào sẽ khiến lực lượng cuồng bạo giảm xuống cho nên ngươi mới thất bại không hề liên quan đến nhân tố bên ngoài tác động vào, nếu ta là ngươi ta sẽ tìm hát. Tại sao lại muốn giảm bớt lực lượng cuồng bạo? Dạ Nhược Ly khó hiểu nhìn Thiên Huyền đại sư, nói, chẳng lẽ ngươi không biết thêm ôn linh quả vào cùng với sáu lăng thảo có thể khiến cho lực lượng cuồng bạo ôn hòa lại? Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại giảm đi, thực lực cuồng bạo phải càng nhiều càng tốt. Thiên Huyền đại sư sững sờ, hắn chỉ nghĩ đến việc giảm bớt dược tính cuồng bạo lại không nghĩ tới việc chuyển cuồng bạo sang ôn hòa. Đừng nói đến hắn cho dù cả đại lục cũng không ai nghĩ ra phương pháp này. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Thiên Huyền đại sư kinh ngạc ngẩng đầu, đợi một chút, ngươi vừa nói phương pháp đan dược này là huyền khí đan, ta còn chưa đặt tên sao ngươi lại biết tên hay như vậy? Dạ Nhược Ly nhàn nhạt cười, kiếp trước khi nàng học luyện chế đan dược lần đầu tiên chính là huyền khí đan, vừa rồi mới bước vào sân nàng đã ngửi thấy bên trong có vài dược liệu cần thiết cho việc luyện chế huyền khí đan. Không nghĩ tới xuyên không đến ngàn năm trước nàng lại có thể nhìn thấy quá trình tạo ra huyền khí đan. Đây đúng là một bước tiến dài. Lấy trong nhẫn huyền linh ra ôn linh quả và sáu lăng thảo. Dạ Nhược Ly chậm rãi đến chỗ đan đình. Nhìn thấy hành động của Dạ Nhược Ly. Thiên Huyền đại sư vốn đã giật mình nay lấy lại tinh thần mở miệng. Đợi một chút. Ta thừa nhận ngươi nói có lý nhưng đan dược này không dễ dàng luyện chế ra được. Vạn nhất có chuyện gì ta cũng không thể bảo vệ cho ngươi. Dạ Nhược Ly không hề quan tâm đến lão, lấy ra dược liệu cần thiết, ngón tay phóng ra ngọn lửa trong lò luyện đan lại nhen nhóm ánh lửa. Hỏa diễm càng ngày càng to, Dạ Nhược Ly ném dược liệu vào, lúc này có ngăn cản cũng vô dụng rồi. Thiên Huyền đại sư chỉ còn cách lo lắng đứng nhìn, tâm không khỏi chảy máu. Hắn luyện chế đan dược đều chỉ bỏ vào từng chút một. Nàng lại ném cả gốc lẫn ngọn vào, sao hắn có thể không đau lòng chứ? Một lúc sau, Dạ Nhược Ly thu hồi hỏa diễm, đồng thời trong lò luyện đan cũng bay ra mùi đan dược nhàn nhạt. Bàn tay trắng nõn cầm đỉnh nắp lên, lấy đan dược trong lò đổ ra, là một viên đan dược màu xanh biếc. Dạ Nhược Ly than nhẹ, 30 viên. cũng coi như bình thường đi. Nếu thực lực ta còn tăng lên, lần sau luyện nhất định sẽ có nhiều đan dược hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 8. Sư phụ, ngươi nhận ta làm đệ tử đi 30 viên đan dược vậy mà nói là bình thường. Thiên Huyền đại sư cả kinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đan dược màu xanh biếc trên tay Dạ Nhược Ly, nuốt nước miếng thật mạnh, xoa tay cười nịnh hót, ha ha, cái kia, nha đầu à, ngươi có thể cho ta nhìn qua đan dược được không? So sánh với bộ dạng cao ngạo lúc nãy đúng là khác nhau một trời một vực. Lão cười nịnh hót như vậy trước tiểu cô nương không biết mất mặt biết bao nhiêu lần. Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn hắn một cái, đầu ngón tay bắn ra một viên đan dược màu xanh biếc, trực tiếp bay về phía Nam Cung Thần. Nhìn thấy Dạ Nhược Ly không coi trọng đan dược như thế làm tim hắn không ngừng co rút đau đớn, hận không thể lập tức cướp lấy viên đan dược kia nhét vào ngực. Giơ bàn tay lên, Nam Cung Thần tiếp nhận viên đan dược, khó hiểu, Nhược Ly muội muội, đây là cho ngươi. Ngữ khí nhàn nhạt kia không khỏi làm Nam Cung Thần giật mình, nhìn thật sâu vào mắt Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn tú phiêu giật nở nụ cười. Hắn cũng không nhiều lời trực tiếp nuốt đan dược. Sau đó có một luồng khí cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể. Hào quang tấn cấp chợt lóe lên trước mắt bao người. Nhờ vào viên đan dược này mà Nam Cung Thần tấn cấp rồi. Thiên Huyền đại sư há hốc mở to miệng, nước miếng chảy xuống đất. Hắn đưa tay chùi chất lỏng trên khóe môi, rồi quỳ rạp trước mặt Dạ Nhược Ly. Sư phụ a, người nhận ta là đồ đệ đi, nếu người thu ta làm đồ đệ ta sẽ đưa hai đồ đệ của ta tặng cho người. Hai đồ đệ kia cực kỳ tuấn tú, đến lúc đó người muốn làm gì cũng được. Với tư cách là đồ đệ của Thiên Huyền đại sư thật đúng là bi kịch. Bọn họ cứ thế mà bị sư phụ vô lương tâm bán đi. Không được. Hai giọng nói cùng vang lên. Tiếp đó là một thân hồng ảnh vọt đến bên cạnh Dạ Nhược Ly rồi tiến tới cầm vạt áo Thiên Huyền đại sư. Khuôn mặt anh tuấn cực kỳ tức giận. Lão gia hòa, lão tử cảnh cáo ngươi không được đánh chủ ý lên người chủ nhân lão tử. Về phần hai đồ đệ của ngươi, ngươi cho rằng bọn hắn có thể so sánh với lão tử sao? Sư phụ Thiên Huyền đại sư ủy khuất nhìn Dạ Nhược Ly đứng ở phía sau. Cái bộ dạng này của hắn thật khiến người khác hiểu nhầm là Chu Tước đang bắt nạt lão nhân ra. Khục khục ho khan hai tiếng, Nam Cung Thần mở quạt xếp, thanh sam theo gió nhẹ lay động. Đại sư, người vẫn là đừng làm như vậy, Nhược Ly muội muội sẽ không thích cách làm của người, sẽ thành khéo quá hóa vụng thôi. Muội nói có đúng không tiểu muội muội? Nhìn thấy cái trừng mắt của Dạ Nhược Ly, Nam Cung Thần cười đến sáng lạn. Nam Cung Thần khóe mắt co giật, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ xoa trán, vốn ta muốn nhẫn nại thêm một chút nữa nhưng bây giờ ta không thể nhịn được, lần sau đừng gọi ta là tiểu muội muội, bằng không cho dù ngươi có là Nam Cung Thần ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ngươi đâu. Đại khái là không có người nào nguyện ý để một thanh niên không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi gọi là tiểu muội muội, nàng có thể nhịn đến bây giờ quả thật không dễ dàng. Nếu không phải Nam Cung Thần có ơn cứu mạng nàng lại được tính là bằng hữu thì nàng đã sớm ra tay rồi. Được rồi, Nhược Ly muội muội, cánh tay vung lên vòng qua cổ Dạ Nhược Ly, đứng trước mặt nàng, thu lại vẻ tươi cười lại thêm mấy phần kiên định. Hôm nay ta thiếu muội một ân tình, nếu sau này có ai khi dễ muội nhớ nói cho ta biết, ở Thiên Vũ quốc này không ai dám trêu chọc Nam Cung Thần ta đâu. Hơn nữa từ nay về sau ta sẽ là người xung phong, nếu muội muốn đánh thế lực cường đại nào thì ta sẽ là người đi đầu tiên. Dạ Nhược Ly nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú phiêu giật kiên định kia, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Sự việc xảy ra ở Hiên Viên quốc hắn cũng không phải không biết, dù vậy hắn vẫn chọn lựa đứng bên cạnh nàng, cùng nhau đối mặt với gia tộc Bắc Ảnh cường đại. Ai bảo muội là muội muội của Nam Cung Thần chứ? Có ta ở đây nhất định sẽ không có ai dám khi dễ muội. Xoa xoa đầu Dạ Nhược Ly, khóe môi Nam Cung Thần cong lên. Chẳng hiểu vì sao, xuyên qua khuôn mặt trước mắt Dạ Nhược Ly lại nhìn thấy một gương mặt tuấn tú khác. Nam tử kia cũng từng nói qua, có hắn ở đây sẽ không để ai khi dễ mẹ con các nàng. Nắm chặt tay thành quyền, con ngươi Dạ Nhược Ly trầm xuống. Nhìn về phía trời xanh bên ngoài, thần sắc kiên định lạ thường, tự nhủ trong tâm, cha dưỡng, cha yên tâm, con nhất định sẽ không để cha chờ quá lâu, không lâu nữa, con sẽ tiến vào gia tộc Bắc Ảnh, chúng ta có thể đoàn tụ rồi, có thể tận hưởng niềm vui gia đình thật sự. Hỗn đản, rút tay của ngươi về mau. Bỗng nhiên, một âm thanh nóng nảy vang lên làm Dạ Nhược Ly thu lại tâm tình, nàng chuyển mắt phát hiện ra Chu Tước nhìn chằm chằm vào cánh tay Nam Cung Thần, một đầu tóc đỏ như lửa chập chờn, toàn thân từ từ bốc lên hỏa diễm, ngay lập tức gia tăng độ nóng trong phòng lên. Lông mày nhướng nhẹ, Nam Cung Thần không hề sợ hãi nói, nàng ấy là muội muội của ta, nàng là chủ nhân lão tử. Chu Tước nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nể mặt chủ nhân, hắn đã sớm đá bay tên này đi rồi. Cái kia mắt thấy chiến hỏa tăng lên, Thiên Huyền đại sư nhỏ giọng chen vào, sư phụ Nhược Ly, người xem bọn họ ta không phải sư phụ của ngươi. Dạ Nhược Ly nhướng mày, nhàn nhạt liếc Thiên Huyền đại sư, ta không có ý định nhận đồ đệ, bất quá ngươi có nghi vấn gì có thể hỏi ta, tạm thời ta ở Long Gia. Sư phụ, đồ nhi biết rồi. Nghe vậy Thiên Huyền đại sư ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói, ta biết rõ sư phụ không muốn nhận ta là do ta còn thiếu khuyết, để có thể trở thành đồ đệ của sư phụ ta sẽ cố gắng gấp đôi, tin tưởng một ngày nào đó ta nhất định xứng đáng trở thành đồ đệ của sư phụ. Thiên Huyền đại sư hoàn toàn xuyên tạc ý tứ của Dạ Nhược Ly làm Dạ Nhược Ly cũng không thể giải thích, chân mày cau lại, Thiên Huyền, có một việc ta cần ngươi giúp. Ta và Thái tử Phi Thiên Vũ Quốc là bạn cũ, ta muốn nhờ ngươi ra mặt chuyện này. Sư phụ, người yên tâm đi, chỉ là phủ Thái tử mà thôi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Nam Cung Thần ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly, hắn biết rõ Thái tử Phi là công chúa Ly Phong Quốc, nhưng lại không hề biết nàng ấy là bạn cũ của Dạ Nhược Ly. Xem ra phủ thái tử cũng không được yên bình nữa, những ngày tốt lành của Trắc Phi thái tử kia cũng sắp chấm dứt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 9, Thiên Huyền đại sư đến Long Gia. Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào căn phòng tạo nét nông sâu. Bên trong có một nữ tử xinh đẹp nhưng khí sắc trắng bệch, đôi môi không có chút sắc huyết, nhìn còn trắng hơn cả tuyết ngoài trời. Nàng nằm ở đó không cử động, chỉ có đôi mi dày đặc nhíu lại, lộ vẻ thống khổ. Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. Nha hoàn áo vàng chậm rãi tiến vào, đưa chén thuốc để lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ nữ tử yếu ớt trên giường dậy. Nương nương, mau uống thuốc đi, nếu không sẽ nguội mất. Ngồi dậy từng chút một, Cung Vân Phi mở mắt, cười khổ nói, Lạc Anh, bây giờ bên cạnh ta chỉ còn có một mình ngươi, nương nương sao lại nói thế? Thái tử rồi sẽ biết người bị oan, những điều này đều do Trắc Phi nương nương kia sắp đặt để hại người. Lạc Anh tin tưởng sau này mọi chuyện sẽ khá hơn. Nghĩ tới nam tử anh tuấn lãnh khốc, trong mắt Cung Vân Phi có tia ảm đạm, hắn sẽ không tin ta. Hơn nữa, vô luận là mỹ mạo, thiên phú, tài hoa, ta đều kém hơn Lâm Hân Nguyệt. Thứ ta hơn nàng chỉ có thân phận công chúa Ly Phong Quốc này thôi. Nương nương sao không đem chuyện này nói cho Hoàng thượng biết? Nếu Hoàng thượng và Thái hậu biết Lạc Anh. Cung Vân Phi cắt lời Lạc Anh, kiên quyết lắc đầu, không thể để Ly Phong Quốc biết chuyện này. Hoàng huynh vừa mới kế vị không lâu, không thể đấu với Thiên Vũ Quốc được. Huống chi ở đây còn có gia tộc Nam Cung, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân. Là nhờ vào Hoàng huynh và Thái hậu mới sống được đến bây giờ, ta thiếu nợ bọn họ nhiều lắm rồi, sao có thể vì chuyện của ta mà ảnh hưởng đến Ly Phong Quốc? Lạc Anh muốn nói thêm gì nữa nhưng ngay lúc đó lại có âm thanh ngoài cửa vang lên, tham kiến Trắc Phi nương nương. Lời nói vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu thẳng vào, mà đứng trước cửa là một nữ tử da trắng nõn nà, lông mi cong vút. Mặc xiêm y màu vàng nhạt càng làm nàng ta thêm thướt tha vài phần, khẽ nở nụ cười, chậm rãi bước vào bên trong. Các ngươi ở ngoài chờ bản phi muốn nói mấy lời với tỷ tỷ. Khóe môi cong lên, Lâm Hân Nguyệt hướng đến đám nha hoàn phía sau phân phó. Vâng, nương nương. Đám nha hoàn im im lặng lặng đứng ngoài cửa, sau đó cánh cửa đóng chặt lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. con ngươi đảo quanh xương phòng lạnh lẽo. Lâm Hân Nguyệt đắc ý vô cùng, tỷ tỷ, ngươi sẽ không thể ngờ được ngươi cũng có ngày hôm nay à. Ngoại trừ thân phận công chúa, ngươi có gì so sánh với ta? Không, không đúng, ngươi đã không còn là công chúa nữa rồi. Nếu như Hoàng đế Ly Phong Quốc quan tâm đến ngươi thì sẽ không để người khác khi dễ ngươi như vậy. Có thể thấy ngươi bất quá chỉ là một nữ tử bị vứt bỏ. Loại người như ngươi dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí thái tử phi? Nói đến đây, khuôn mặt Lâm Hân Nguyệt trở nên hung tợn, dáng vẻ cao quý ưu nhã sớm đã bị lửa giận trong lòng thiêu đốt đi rồi. Lạc Anh nhìn dung nhan tái nhợt của Cung Vân Phi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, nương nương nhà ta tuy bị thất sủng nhưng vẫn là chính phi thái tử. Ngươi bất quá chỉ là một chắc phi mà thôi, sao có tư cách nói chuyện với nương nương nhà ta? Ha ha ha, Lâm Hân Nguyệt giống như nghe thấy câu chuyện cười nào đó, nhịn không được ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo trào phúng, thái tử phi. Rất nhanh, vị trí đó sẽ thuộc về ta, chỉ có ta mới xứng đáng làm thái tử phi, ta và thái tử thật lòng yêu thương nhau, bằng không thì hắn sẽ không ngủ lại chỗ ta hàng đêm như thế. Ta biết thời gian trước thái tử có hứng thú với ngươi, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, ngươi nhìn xem. Ta chỉ mới sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ hắn liền dùng roi đánh ngươi ra như vậy, tâm tê dần. Cung Vân Phi tay nắm chặt chăn, đau lòng nhắm mắt lại, hương vị đắng chát trong miệng trào ra. Trận đòn roi kia không phải đánh trên thân thể nàng mà là đánh vào tâm nàng làm máu chảy đầm đìa hậu viện, tuyết đọng như bạc. Ánh mặt trời chiếu xuống nhàn nhạt phảng phất như có một tầng kim quang bao quanh. Nam tử ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt lãnh khốc xoẹt qua tia khác thường sau đó biến mất nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần thì có một hắc y thị vệ bước nhanh vào. Thái tử, Thiên Huyền Đại Sư tới thăm. Thiên Huyền Đại Sư, Hoàng Phụ Quân hơi sững sờ, nghi hoặc. Bình thường bản thái tử thỉnh hắn nhiều lần, hắn đều từ chối. Lần này là có chuyện gì đây? Bất kể thế nào cũng mau mời vào. Không thể để khách quý chờ lâu. Nói xong, hắn nhìn về phía trước thêm lần nữa rồi quay đầu rời đi. Mà nơi hắn nhìn về chính là căn phòng Cung Vân Phi đang ở đại sảnh. Một lão giả tóc trắng đang chậm rãi uống trà. Nhìn qua tuy có mấy phần thư thái nhưng trong đôi mắt lại sáng ngời, minh mẫn. Toàn thân toát ra một loại uy nghiêm khó nói. Làm hai người đứng bên cạnh hắn không dám ngẩng đầu lên. Thiên Huyền Đại Sư, không biết đại sư đến phủ bản thái tử có chuyện gì không? Người còn chưa thấy mặt đã nghe âm thanh từ xa vang vọng đến. Hắc y thị vệ tránh qua. Hoàng Phụ Quân bước về hướng Thiên Huyền Đại Sư, ôm quyền vô cùng cung kính. Dù hắn có là thái tử, tương lai là cửu ngũ chí tôn nhưng khi đối mặt với Thiên Huyền Đại Sư của gia tộc Nam Cung cũng không dám lỗ mãng. Nếu đại sư có chuyện gì cứ trực tiếp nói với hạ nhân là được. Ta có thể phái người đi đón đại sư. Nhìn thấy Hoàng Phụ Quân nịnh hót tận lực như vậy, đáy mắt Thiên Huyền Đại Sư xoẹt qua một vòng mỉa mai. Thanh Nhiên, Thanh Mộc, hai ngươi nói ra mục đích tới đây của chúng ta đi. Vâng, sư phụ. Người nói chuyện là Thanh Niên đứng bên trái Thiên Huyền Đại Sư, ngũ quan thanh tú, đôi mắt xanh như hồ nước. Dung mạo tuy kém hơn Nam Cung Thần nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Sư phụ ta ghét bỏ ta và Thanh Mộc đều là nam tử, tay chân vụng về, không chăm sóc chu đáo cho lão nhân gia, cho nên muốn nhận cháu gái. Không biết thái tử thấy thế nào? Cái này dễ thôi. Con mắt thâm thúy hiện lên tia sáng. Hoàng Phụ Quân trầm tư một lát rồi nói, ta có hai đứa con gái, người xem. Sư phụ ta không thích tiểu hài tử. Thanh niên tên Thanh Mộc nhướng mày, mặt không chút biểu cảm liếc nhìn Hoàng Phụ Quân. Hoàng Phụ Quân sững sờ, khó hiểu nhăn mày. Con gái lớn nhất của ta cũng chỉ có 6 tuổi. Thiên Huyền Đại Sư cũng biết. Tại sao thái tử? Không phải trong hậu viện của ngươi có rất nhiều nữ tử sao? Khóe môi nở nụ cười vui vẻ. Thiên Huyền Đại Sư lười biếng ngáp một cái, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thở dài nói, người già sẽ dễ mệt mỏi. Đúng rồi, ta nghe nói thái tử phi hiền lương thục đức, phẩm hạnh rất tốt, còn có chắc phi thái tử nữa, có thể cho ta nhìn qua không? Nghe vậy Hoàng Phụ Quân trầm mặc, Nếu có thể lôi kéo Thiên Huyền Đại Sư thì trong tay hắn sẽ có nhiều phần thắng hơn nữa. Không thể nghi ngờ quyền lực cũng sẽ tăng lên. Mong Đại Sư chờ một lát, ta sẽ phân phó người đưa các nàng đến đây. Hoàng Phủ Quân tùy ý phất tay phân phó với thị vệ. Thị vệ kia lãnh mệnh lui ra. Một lúc sau, Cung Vân Phi và Lâm Hân Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Hân Nguyệt hiển nhiên đã nhận được tin tức nên ăn mặc thập phần gọn gàng, vô cùng cao quý và yêu nhã, nhưng trên môi lại mang nụ cười bình dị gần gũi. Nàng ta rất tự tin Thiên Huyền Đại Sư sẽ nhận nàng ta làm cháu gái. Bên cạnh chính là Cung Vân Phi, một bộ xiêm y màu trắng, không trang điểm nên có phần tái nhợt. Bước đi không vững tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đại sư, Lâm Hân Nguyệt bước từng bước yêu nhã. Xiêm y vàng nhạt làm nàng ta càng thêm cao quý thanh cao. Hân Nguyệt sớm đã nghe qua uy danh của đại sư. Hôm nay nhìn thấy quả thật không phải người thường. Đại khái cũng chỉ có người như đại sư mới có phong thái tiên nhân như vậy. Hoàng Phủ Quân cau mày, con ngươi đen thẳm đảo qua Lâm Hân Nguyệt. Theo hắn biết Hân Nguyệt không thích làm mình nổi trội. Nhưng giây phút này hắn có cảm giác lạ lẫm này. Là do hắn ảo tưởng sao? Nghe người ta đồn rằng chắc phi thái tử cao quý trang nhã, mỹ mạo vô cùng xinh đẹp, một bụng tài hoa. Thiên Huyền Đại Sư bắt chéo chân, uống thêm chút trà, thoáng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lâm Hân Nguyệt không khỏi cười lạnh một tiếng. Hôm nay nhìn thấy phát hiện ra bất quá chỉ có dung mạo mà thôi. Không đúng, ngươi cũng không tính là có dung mạo xinh đẹp. Cách đây không lâu ta có thấy một cô nương bất kể là mỹ mạo hay tài năng đều hơn ngươi gấp trăm lần. Sắc mặt Lâm Hân Nguyệt biến đổi, nhưng Thiên Huyền Đại Sư giống như không nhìn thấy lại tiếp tục nói. Thực không nên tin vào lời người ta đồn đại. Theo ta đoán, ngươi chính là người có tâm địa độc ác, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thật sự đúng là làm người khác thất vọng. Lắc đầu, Thiên Huyền Đại Sư tiếc hận thở dài. Đại sư... Nắm tay thành quyền, Hoàng Phủ Quân biến sắc, đại sư có phải hiểu làm gì rồi hay không? Hân Nguyệt không phải người như vậy. Ung dung cười, Thiên Huyền Đại Sư đứng dậy, chậm rãi tiến tới chỗ Cung Vân Phi, Thái Tử Phi. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm cháu gái của ta hay không? Sững sờ ngẩng đầu lên, Cung Vân Phi vô cùng kinh ngạc. Đừng nói những người còn lại, ngay cả nàng cũng không rõ vì sao đường đường là Thiên Huyền Đại Sư lại muốn nhận nàng làm cháu gái. Trầm mặc một lát, dung nhan tinh xảo hỏi, đại sư thiếu người quan tâm sao? Chỉ cần đại sư nói một câu sẽ có biết bao nhiêu người vì người mà cống hiến công sức. Ta chỉ là một người bình thường, không có thiên phú kinh người, cũng không có gia tộc cường thế, vì sao người lại muốn chọn ta? Tiểu nha đầu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Thiên Huyền Đại Sư cười cười, nói, lão đầu tử ta mỗi ngày đều buồn bực luyện đan trong phòng, thật sự rất tĩnh mịch nha. Nhưng ta lại không có con nối dõi, chẳng lẽ ngươi không thể giúp lão già nua này? Nhìn lão già trước mặt, Cung Vân Phi có chút đồng tình. Vậy được rồi, Thiên Huyền gia gia. Lâm Hân Nguyệt cắn chặt môi, ra sức trấn áp lửa giận trong lòng. Bất kể thế nào nàng ta cũng không hề nghĩ tới nữ tử bị nàng ta coi thường nhanh như thế đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Dựa vào cái gì mà Thiên Huyền Đại Sư lại coi trọng tiện nhân Cung Vân Phi kia mà không phải là người cao quý xinh đẹp như nàng ta. Nàng ta tin tưởng Thiên Huyền Đại Sư sớm sẽ nhìn rõ tiện nhân kia. Tiểu nha đầu, đây là đan dược trị thương, coi như là lễ vật ra mắt của gia gia. Thiên Huyền Đại Sư mang theo bình sứ cẩn thận từng chút một đổ ra viên đan dược, nhét vào tay Cung Vân Phi, con mắt cảnh cáo nhìn Hoàng Phủ Quân, từ nay về sau, nàng chính là cháu gái của ta, nếu như ta lại nghe được ngươi khi dễ nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Thanh Nhiên, Thanh Mộc, chúng ta đi. Xử lý xong việc này không biết sư phụ Dạ Nhược Ly sẽ có ý kiến gì không? Nhận nàng làm cháu gái thì có cho người phụ thái tử trăm lá gan cũng không dám động một sợi tóc của nàng. Về phần Lâm Hân Nguyệt, sư phụ chưa nói hắn nên xử trí thế nào nên hắn cũng không dám ra tay. Ha ha, làm xong việc cũng nên đến Long Gia báo cáo với sư phụ một tiếng. Lúc này ở Long Gia là một mảnh hỗn loạn. Thanh Bình công chúa đem tất cả đồ sứ trên bàn hất thẳng xuống đất. Tiếng vang thanh thúy không ngừng truyền đến đại sảnh. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ta sai các ngươi đi bắt Long Phi Thanh, các ngươi lại bị hắn làm ra như thế này. Hắn đúng là xem Long gia như nhà của hắn rồi, làm con ta bị thương há có thể an ổn. Người đâu, ta muốn tiến cung gặp Hoàng Huynh, muốn Hoàng Huynh làm chủ cho ta. Long Vũ Cầm hiển nhiên rất ít khi thấy dáng vẻ tức giận của ả không khỏi bị dọa sợ. Nghe thấy Thanh Bình công chúa muốn vào cung, nàng ta mới dám lên tiếng. Mẹ, cậu có thể làm chủ cho chúng ta sao? Vũ Cầm, con cũng theo ta vào cung đi. Cười lạnh một tiếng, Thanh Bình công chúa đập tay lên mặt bàn. Long Phi Thanh, ta sẽ cho ngươi chết không yên lành. Sau đó, hai người sửa sang thật tốt chuẩn bị vào cung, dẫn theo nha hoàn áo cam bước ra ngoài viện, vừa vặn gặp phải Thiên Huyền đại sư đang tìm Dạ Nhược Ly. Nhìn thấy Thanh Bình công chúa xiêm y long trọng, không khỏi nhíu mi trắng lại. Thanh Bình công chúa, các ngươi muốn đi đâu vậy? Thiên Huyền đại sư dừng chân. Thanh Bình công chúa mừng rỡ, Thiên Huyền đại sư, người tới đây để cứu nhi tử của ta sao? Hắn làm sao? Thiên Huyền đại sư hơi sững sờ, nhìn về phía Long Vũ Cầm mỉm cười, vị này chắc hẳn là lệnh ái đúng không? Không tệ, không tệ, thật sự là nữ tử kiệt xuất, khó trách tiểu tử Nam Cung Thiên kia mê muội như vậy, nàng đúng là tiền. Đồ vô lượng a. Lời nói này hoàn toàn là khách sáo, chỉ vì Thiên Huyền đại sư không biết chuyện giữa Dạ Nhược Ly và Long gia có quan hệ như thế nào nên mới khách sáo nói vài câu lấy lệ. Ai ngờ Thanh Bình công chúa cho là thật, ả đã từng muốn cho con mình theo Thiên Huyền đại sư làm đồ đệ nhưng lại bị cự tuyệt. Lần này Thiên Huyền đại sư lại đến Long gia nhất định là do nhìn chúng Long Vũ Cầm, muốn nhận nàng ta làm đồ đệ. Thiên Huyền đại sư, nếu người đã nói vậy thì nhận Vũ Cầm làm đồ đệ đi. Thanh Bình công chúa nịnh nọt cười, lại vội vàng dùng cùi trò thúc Long Vũ Cầm. Vũ Cầm, còn không mau bái sư. Nội tâm vui vẻ, Long Vũ Cầm quỳ dạp hai chân xuống đất, cung kính dập đầu. Đồ nhi Long Vũ Cầm bái kiến sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 10, mau tới bái kiến sư tổ. Nhìn thấy hành động của Long Vũ Cầm, Thiên Huyền đại sư ngây ngẩn cả người. Hắn không biết bản thân mình muốn thu đồ đệ từ lúc nào a. Có thể trong mắt người khác Long Vũ Cầm có chút ưu tú, nhưng ánh mắt Thiên Huyền đại sư hắn cũng không có thấp như vậy đâu nha. Từ trước đến giờ hắn cũng chỉ phát hiện được hai người có thiên phú thôi, không phải bất cứ kẻ nào cũng luyện đan được đâu. Thanh Nhiên và Thanh Mộc nhìn nhau, nhún vai, đều không rõ trước mắt xảy ra tình huống gì. Sư phụ không phải nói dẫn bọn hắn ra mắt sư tổ sao? Nhưng những người này là sao? Ngoại trừ bái kiến sư tổ thần bí kia, ai bọn hắn cũng không muốn gặp a. Thiên Huyền đại sư muốn nói gì đó lại phát hiện trong tuyết có một thiếu nữ bạch y đi tới, ngậm miệng ngay lập tức, vô cùng vui mừng nhìn theo. Thanh Bình công chúa không để ý đến sự biến đổi của hắn, khi thấy Dạ Nhược Ly và Long Phi Thanh đi tới, con ngươi ánh lên ý lạnh. Long Phi Thanh, ngươi có tư cách đến đây sao? Không thấy có khách quý đến sao? Loại người như ngươi xuất hiện quả thực là làm bẩn mắt Thiên Huyền đại sư. Hơn nữa Thiên Huyền đại sư đã nhận Long Vũ Cầm làm đồ đệ, ngươi còn không mau cút đi. Ngẩng cao đầu đắc ý, giây phút này tâm tình của Thanh Bình công chúa thật tốt. Long Vũ Cầm đã được Thiên Huyền đại sư nhận làm đồ đệ thì tiểu tử thối Long Phi Thanh này có thể tùy tiện bị mình hành hạ rồi.